xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2124, nam chính văn nữ phối. 70, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, sư quân nặc ta bạc đãi qua ngươi sao? Xin lỗi, tiểu phàm, sư quân nặc ngươi quá làm cho ta thất vọng, nguyên lai ngươi cũng là dạng này người. Tiểu phàm, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Lý phàm bị tức giận cười, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Thật là một cái trò cười, những nữ nhân này quả thực là đem hắn tôn nghiêm vò nát trên mặt đất trà đạp. Sư quân nặc không muốn cùng Lý Phàm lại nói cái gì, cúp điện thoại. Đến mức Lý Phàm đã từng đưa cho mỗi một nữ nhân cấp cao phòng, trừ Miêu Hạng còn trở về, tất cả mọi người vô ý thức không có đề cập đến. Các nàng đều cho rằng, theo Lý Phàm một chàng, hắn tặng đồ lại là cam tâm tình nguyện, không có đạo lý phải trả trở về đi. Dù sao, các nàng cũng nỗ lực rất nhiều. Lý Phàm giống như cũng không có đi truy cứu ý tứ, hắn thủy chung vẫn là có chút để ý mặt mũi, cứ việc trong lòng không cam lòng. Trong biệt thự ba nữ nhân tựa hồ cũng không định đi ý tứ. Ngô Tuyết là sớm nhất cùng với Lý Phàm, có thể nói nếu như không có Lý Phàm, nàng kém chút gặp nạn, hủy đi cả một đời, cho nên nàng hiện tại chắc chắn sẽ không rời đi Lý Phàm. Đỗ Yêu Mỹ gia cảnh không tốt, không quản Lý Phàm bây giờ thế nào, chỉ ít đi theo hắn bên người, nàng sẽ không bị khi dễ, cho nên nàng sẽ không rời đi. Đến mức Lai Nguyệt đã từng là bị tổ chức khống chế, Lý Phàm đối nàng còn có thể cứu mệnh tri ân, nàng cũng không có tính toán muốn rời khỏi ý tứ. Đối với nàng mà nói, Lý Phàm hiện tại cùng đi qua cũng không có cái gì khác biệt, nàng tính cách lãnh đạm, không thèm để ý những thứ này, ba người lưu lại cũng không có để Lý Phàm cảm động. Tất cả nữ nhân đi đi, bị gia tộc người đón về đón về. Đã để hắn lạnh đến tâm thấu, đối mặt cái này ba cái lưu lại nữ nhân, hắn tràn ngập phòng bị. Dù cho sinh hoạt chung một chỗ, hắn sẽ không cùng nguyên lai như thế đối với các nàng. Rất nhanh mấy cái này nữ nhân liền phát hiện Lý Phàm đối với các nàng đặc biệt keo kiệt, không phải bình thường keo kiệt. Hơn nữa thái độ đối với các nàng cũng không tốt, Đỗ Yêu Mỹ là khổ sở nhất. Không quản nàng làm sao dỗ dành Lý Phàm cũng không có cách nào làm cho đối phương cùng lúc trước đồng dạng đối nàng hào phóng như vậy. Ngô Tuyết yên lặng nhìn xem Lý Phàm, ban ngày vẫn như cũ đi ra ngoài lêu lồng, một thân mùi nước hoa. Trở về sau, đối nàng cũng không quan tâm, tâm cũng chậm chậm lạnh xuống. Lai Nguyệt vẫn là, như cũ, nàng cùng Lý Phàm ở giữa, vốn cũng không có bao nhiêu tình yêu nam nữ. Tại một cái buổi sáng, Lai Nguyệt đánh thức Lý Phàm. Lý Phàm nhìn thấy đứng tại trước giường nàng, lạnh giọng hỏi, ngươi cũng muốn đi. Lai Nguyệt nhàn nhạt đáp ứng, đưa cho Lý Phàm một tờ giấy, ta thiếu ngươi một cái mạng, nếu như tương lai gặp phải cái gì, gọi điện thoại cho ta, ta sẽ trả lại cho ngươi. Thoát ly tổ chức lại rời đi Lý Phàm, Lai Nguyệt khó được lộ ra chút nụ cười, nàng cũng coi là tự do đi. Từ đó, trong biệt thự còn thừa lại Đỗ Yêu Mỹ cùng Ngô Tuyết, sinh hoạt vẫn như cũ lãnh lãnh đạm đạm, Lý Phàm tình nguyện đi ra ngoài cùng những trường hợp kia nữ nhân quỷ hỗn, cũng không nguyện ý cùng đi các nàng đi dạo phố trong nhà quan tâm các nàng. Cuối cùng, Ngô Tuyết cũng chịu không được, ngươi cũng muốn đi, ta vốn không muốn đi, hiện tại ngươi trở nên để ta không quen biết, hôm nay cha mẹ ta hỏi ta và ngươi lúc nào kết hôn. Bọn hắn nghe nói ngươi sự tình, còn để ta đem ngươi mang về, trở lại huyện thành nhỏ kết hôn thật tốt sinh hoạt. Ta muốn, ngươi sẽ không nguyện ý, đúng không? Lý Phàm ngưng tụ Ngô Tuyết, vậy ngươi còn là muốn đi. Tiểu Phàm, ngươi để ta nhìn không thấy tương lai cùng hy vọng. Ta muốn đi, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta trở về, chúng ta có thể lần nữa tới qua. Đi qua liền để bọn hắn đi qua đi. Cách chương,